sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, muội cũng có mặt mà ta không biết đấy. Minh Bảo Thành từng chút một sờ qua cành ngang cây lê. Cảm thấy treo một cái xích đu ở đây hẳn là rất tuyệt. Muội hiếm khi ra khỏi phủ một mình. Là nhị ca dẫn muội đi sao? Huynh ấy là người ham chơi, không chịu bỏ công sức ra để ở chung với tỷ muội. Có phải muội đã giúp huynh ấy viết bài để đối phó với bài tập ở Quốc Tử Giám không? Minh Bảo Yến nhỏ giọng nói. Quả nhiên không nên nói xấu mẫu thân sau lưng. Minh Bảo Thanh bật cười, nói, vậy chúng ta tranh thủ vào thành một chuyến, chép bài thi cho Văn tiên sinh. Được, Minh Bảo Yến đáp gọn lỏn, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại, dường như vẫn chưa hết lo lắng. Nếu ta vẫn là trưởng nữ Minh Phủ, ta nhất định sẽ để tâm. Minh Bảo Thanh dứt khoát trả lời câu hỏi trước đó của nàng. Nói, thậm chí ta sẽ khiến Văn tiên sinh vĩnh viễn không thể trở về Trường An, để đảm bảo thanh danh của Minh Phủ không bị vấy bẩn. Nhưng hiện tại, ta chỉ cảm thấy, đã thân bất do kỷ thì tâm phải tự tại. Hơn nữa mẫu thân đã làm rất tốt rồi. Thử nghĩ xem, chẳng phải chúng ta đã liên lụy đến người sao? Minh Bảo Yến im lặng hồi lâu, mắt đỏ hoe nói, là muội suy nghĩ lệch lạc rồi. A gia đã không còn nữa, muội vậy mà vẫn dùng ánh mắt của người để nhìn nhận những chuyện này. Minh Bảo Thanh không nói gì nữa, nhìn Minh Bảo Cầm đang nhắm mắt giả vờ ngủ gật trên cây ngang, điểm điểm vào mũi nàng, nói, lời này không được nói với mẫu thân đâu đấy. Muội mờ không nói, Minh Bảo Cầm có chút không vui, quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại nghe Minh Bảo Thanh nói, qua mấy hôm nữa, chờ Du lão thu hoạch cây gai dầu, xe thành dây gai, chúng ta sẽ đổi lấy hai sợi dây to, làm cho muội cái xích đu để chơi. Nàng vội vàng quay đầu lại, nói, được, Nguyên Nương, Nguyên Nương. Lúc này Lam Phán Hiểu từ phía trước đi tới, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói, Khấu Hương bên cạnh Tháo Nhị Nương tới rồi. Minh Bảo Thanh vội vàng ra đón, thấy Khấu Hương đang đứng giữa sảnh nhìn quanh, trên má còn vương một giọt lệ. Minh nương tử khiến nương tử nhà tôi phải vất vả tìm kiếm, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Khấu Hương né tránh lau nước mắt, tiếp tục nói, nương tử nhà tôi rất nhớ nương tử, đã chuẩn bị chút tiền đồng, nương tử cứ cầm lấy mà dùng. Nàng ta đeo một cái bọc nhỏ trên lưng, đổ ra một dãy tiền xu và hơn 10 phong thư. Minh Bảo Thanh định từ chối, nhưng nhìn thấy chồng thư kia, nhất thời quên mất phải nói gì. Khấu Hương vừa đặt miếng vải bọc lên bụng cẩn thận gấp lại, vừa lau nước mắt đang tuôn ra. Còn có cả thư của Lâm Lang Quân nữa, cứ cách mấy ngày lại có một bước. Nương tử nhà tôi không tìm thấy nương tử, mỗi lần thấy thư lại khóc một trận. Hôm đó Thôi nương tử nói xấu nương tử trước mặt nương tử nhà tôi, khiến nàng ấy biết nương tử sống khổ sở thế này. Tới cầm ra hỏi thăm tin tức của nương tử vậy mà không hỏi được gì cả. Bức bách nương tử nhà tôi phải canh ở trên đường lớn lúc hiệu thư lang tan làm. Nương tử nhà tôi cũng hơi nóng vội, nói một hồi khiến hiệu thư lang cũng đỏ hoe mắt. Ông ấy biết nương tử ở đây. Nhưng ông ấy đã biết nương tử ở đây, tại sao có thể để nương tử ở đây chứ? Lục thúc không có tiếng nói trong nhà, có thể giữ được cuộc sống của mình đã là may mắn lắm rồi. Không thể để thúc ấy gánh vác chuyện của ta. Minh Bảo Thanh cũng bị những lời này của Khấu Hương khiến rơi nước mắt. Hỏi, nhị nương tới Cầm Phủ, có nhìn thấy Khâu Mama không? Cách chương.